Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 140, Quỷ Áp Sàng 2. Thế nhưng là không có cái gì có thể là, ngươi phải nhớ kỹ, vô luận tình cảnh gian nan đến mức nào, ngươi cũng không thể đối với mình sinh ra hoài nghi. Đừng tưởng rằng ngươi là tâm lý vốn liền coi nhẹ tâm lý của mình vấn đề. Thiện tù người chìm tại nước, thường thường ngươi khó giải quyết nhất chính là ngươi am hiểu nhất. Còn có một chút ngươi nhất định phải nhớ lấy, lời ngày hôm nay đến nơi này của ta mới thôi. Ngươi không thể lại đối những người khác nhắc lên, nhất là cảnh sát, năm đó ngươi bị tội còn ít sao? Ta cũng không muốn ta đắc ý nhất học sinh bị lại bị cảnh sát oan uổng. Đinh Tiềm im lặng, ta lấy cho ngươi chút thư giãn thần kinh thuốc đi. Là nước Mỹ nhập khẩu, tác dụng phụ rất nhỏ. Lúc này, Đinh Tiềm điện thoại di động vang lên. Đinh Tiềm lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua. Vốn định tắt máy, chợt phát hiện điện báo biểu hiện là Liễu Phỉ. Không khỏi ngẩn người. Liễu Phỉ xưa nay không cho hắn gọi điện thoại, chẳng lẽ có cái gì tình huống ngoài ý muốn? Nhìn đến Đinh Tiềm trần chờ, Trương Hồng Băng xem thường nói, không sao, ngươi tiếp đi. Đinh Tiềm nhận điện thoại, Liễu Phỉ thanh âm ở trong điện thoại như cũ lạnh như băng. Ngươi ở chỗ nào? Ta tại. Đinh Tiềm ngắm ngắm lão sư, hỏi lại, ngươi ở chỗ nào? Ta tại đơn vị ngươi. Ngươi không ở, ngươi đi ta đơn vị rồi. Đinh Tiềm kinh ngạc, ngươi có chuyện gì không? Ta muốn làm mặt muốn nói với ngươi. Ta hiện tại không tiện lắm. Ngươi chừng nào thì trở về? Ta, ngày trước lão sư trước mặt. Đinh Tiềm ấp a ấp úng. Trương Hồng Băng đã nhìn ra, cười nói, là nữ a, nếu như tìm ngươi có việc, ngươi liền đi đi. Ta chỗ này lúc nào ngươi cũng có thể tới. Nữ nhân thế nhưng là đắc tội không được. Lão sư ý cười không còn. Đinh Tiềm liền biết hắn khẳng định là hiểu lầm. Liền cái này còn miễn. Nhưng hắn Đinh Tiềm thế nhưng là bạn gái vừa bị giết người a. Tội phạm đến bây giờ còn không có bắt được. Nếu là hắn còn có tâm tư thay thích. Cái này nếu là lan truyền ra ngoài. Vậy hắn còn không phải bị nhân đâm cột sống. Mắng hắn là Trần Thế Mỹ à, nước bọt đều có thể đem hắn chết đuối. Hắn rất xấu hổ giải thích, chính là cái quan hệ nhất bàn bàn nữ đồng sự, tìm ta có ít chuyện. Được, vậy ngươi liền nhanh đi đi. Trương Hồng Băng cười ha hả nói. Đinh Tiềm rất bất mãn, lão đầu nhi này mặt ngoài đứng đắn, cả ngày trong lòng đều suy nghĩ cái gì à. Cáo biệt lão sư, Đinh Tiềm lái xe rời đi tỉnh Lỵ Lam Kinh trở lại Bình Giang. Hai thị cách xa nhau không xa, đi cao tốc cũng chính là nửa giờ. Trở lại bệnh viện, Tiến Tâm Lý Trưng cầu ý kiến khoa, liền phát hiện đám người kia nhìn mình ánh mắt rất dị dạng. Đinh Tiềm trong lòng còn có một chút buồn bực, chờ hắn đẩy cửa tiến phòng làm việc của mình, hơi kém không có bị trước mắt diễm cảnh lắc ngược lại. Một cái phong thái trác tuyệt đại mỹ nữ chính dựng lấy hai đầu chỉ đen chân dài ngồi tại hắn trên ghế, màu đen liên thể váy ngắn đem linh lung lồi lõm tư thái bao khỏa vừa đúng. Bên ngoài dựng một kiện tinh anh màu trắng nghề nghiệp áo khoác. Một đôi đẫy đà thon dài sao sao quấn tại chỉ đen tất chân bên trong. Cùng tinh tế giày cao gót hình thành hoàn mỹ phối hợp. Nàng cả người liền hướng nơi đó tùy tiện ngồi xuống, liền biến thành một kiện tinh mỹ xinh đẹp tác phẩm nghệ thuật. Liễu Phỉ khí chất yêu nhã, thần sắc kiêu căng ngồi ở chỗ đó, một bộ tỷ có thể tùy tiện xuyên, người không thể tùy tiện nghĩ khí khái. Phát hiện Đinh Tiềm đẩy cửa ra không tiến vào, đứng tại cửa ra vào ngẩn người, Liễu Phỉ chân mày cau lại, có điểm không kiên nhẫn nói. Ngươi làm sao mới đến? Khẩu khí kia liền cùng với nàng là bác sĩ. Đinh Tiềm đến khám bệnh không sai biệt lắm. Trên đường kẹt xe, Đinh Tiềm giải thích xong, mới ý thức tới mình hẳn là chủ nhân nơi này. Tranh thủ thời gian thẳng sống lưng, hắng giọng nói, Ngươi tìm ta có chuyện gì? Liễu Phỉ tùy ý vẩy một chút tóc dài. Người bị hại thân phận đã xác nhận, ngươi khả năng còn không biết. Cái kia dương hành lý bên trong toái thi sao? Nàng là làm cái gì? Đinh Tiềm nhịn không được hỏi. Không nghề nghiệp, thông tục một chút nói. Nàng là một tên ăn mày. Năm nay 17 tuổi, nàng có một cái gia gia. Hai ông cháu dựa vào ăn xin mà sống. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kết quả này đối Đinh Tiềm tới nói liền không thế nào tốt. Lấy hắn đi qua đối hung thủ hiểu rõ. Hắn thích tìm kiếm những cái kia xuất thân mỹ lệ. Khí chất xuất chúng nữ người hạ thủ. Làm sao đột nhiên hoàn toàn cải biến khẩu vị. Gặp Đinh Tiềm hình như có không tin. Liễu Phỉ nói. Chúng ta cho người bị hại ảnh chân dung chụp hình. Phân phát đến từng cái phân cục đồn công an. Làm người mất tích. Buổi sáng hôm nay, Hiền Võ khu Hà Đông đồn công an tới một tên ăn mày. Báo án nói tôn nữ bị mất. Cảnh sát nhân dân cho hắn nhìn người mất tích ảnh chụp. Kết quả hắn nhận ra chúng ta ảnh chụp. Nói kia là hắn tôn nữ. Gọi Lưu Thúy Thúy, nàng là hai ngày trước mất tích. Là như thế này à, vậy các người hiện tại tra được hung thủ đầu mối sao? Tạm thời còn không có, nhưng mà gia gia của nàng nói, tôn nữ mất tích trước đó ngày đó biểu hiện rất khác thường. Con đã từng hỏi hắn, nếu có lúc tới vận chuyển cơ hội, có nên hay không trân quý? Lão nhân lúc ấy không nghĩ nhiều, liền nói hẳn là, nữ hài kia liền chạy. Nói một hồi liền trở về, thế nhưng là ra ra hắn một mực chờ hai ngày, hắn không có trở về, như vậy người ta bốc hơi, nàng không có đề cập qua mình đi chỗ nào sao? Không có, bất quá, nữ hài rời đi ra ra lúc ấy bên cạnh còn có hắn tên ăn mày, có người nhìn thấy tại đường cái đứng đối diện một người, tựa như là nam, mặc tựa hồ không sai. Còn giống như đeo mắt kính gọng đen, nhưng khoảng cách quá xa, trời cũng đen, thấy không rõ bộ dáng. Chúng ta nhận vì cái này nam có trọng đại hiềm nghi, nhưng từ dưới mắt manh mối còn nhìn không ra hung thủ động cơ gây án. Trừ phi hung thủ liền là năm đó người kia, Đỗ Chí Huân đại khái cho chúng ta giảng giải qua năm đó kia khởi liên hoàn giết nhân án. Hung thủ gây án thủ pháp cùng hiện tại phát sinh bản án cơ hồ hoàn toàn tương tự. Duy nhất địa phương khác nhau ngay tại ở người bị hại lựa chọn bên trên. Người trước dừng lại, Đinh Tiềm từ đầu đến chân đánh giá Liễu Phỉ, cũng không phải đang thưởng thức nàng có bao nhiêu đẹp. Hắn hỏi, ngươi tìm đến ta, là ngươi chính mình ý tứ, vẫn là Đỗ Chí Huân phái ngươi đến. Cái này có khác nhau sao? Liễu Phỉ giơ lên cặp kia đoạt phách mị mắt thấy với Đinh Tiềm. Đinh Tiềm cười lạnh, nếu như là tư nhân quan hệ, ta không ngại nhiều giao một người bạn, ngươi có thể tùy thời tới làm khách. Nếu như là đại biểu quan phương, tha thứ ta không thể nể mặt, ta còn không có đáp ứng muốn tham dự vụ án này. Liễu Phỉ không khỏi động dung, từ trước đến nay đều là nam nhân chủ động lấy lòng nàng. Hắn nói cái gì chính là cái gì, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua nam nhân kia như thế không nể mặt nàng. Nàng ngọc diện lấn xương, tức giận nói, năm đó dương hành lý toái thi án đến nay đều không có phá. Vạn nhất hiện tại cái này tội phạm chính là ngươi năm đó chưa từng bắt lấy người kia. Ngươi không cảm thấy ngươi có trách nhiệm đem hắn bắt được sao? Bắt người phá án là cảnh sát các ngươi trách nhiệm. Không là của ta, huống chi suy đoán của ta cũng không đều là chuẩn xác. Ta vừa mới đối người bị hại phán đoán liền hoàn toàn sai. Các ngươi vẫn là mời cao minh khác đi. Đinh Tiềm một chút đem miệng phong kín. Còn hạ lệnh chụp khách, cho lòng tin tràn đầy Liễu Phỉ đụng phải một cái đại cái đinh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.